Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, không ai dạy ta. Ta muốn giết hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Hà tất cho hắn hạ độc? Ngu xuẩn như vậy phương thức, tại sao có thể là ta nghĩ ra? Khịt mũi coi thường thanh âm rất nhanh vang lên. Ngọc Thanh là cảm xúc hoàn toàn như trước đây, không có bao nhiêu chập trùng. Tối thiểu nhất, không có bị chất vấn sau nổi giận. Dạ Tu Độc bước chân lập tức ngừng lại, khẽ nâng lên tay, cũng làm cho phía sau hắn quản gia ngừng lại. Chỉ là cho Trầm Ưng nháy mắt một cái, để hắn một mình vào phòng. Trầm Ưng khẽ giật mình, mặc dù không rõ trắng chủ tử vì cái gì không đi vào, lại cũng không có nói ra dị nghị. Vượt vào trong cửa, vừa vào cửa, liền thấy Ngọc Thanh Lạc bên cạnh đứng đấy mấy nam nhân. Xem bộ dáng là muốn bắt lại nàng ý tứ, chỉ là không biết ra đối nguyên nhân gì. Giờ phút này sắc mặt hắc ám muốn đụng nàng nhưng lại không dám xuất thủ bộ dáng. Mà Ngọc Thanh Lạc thì là mặt mũi tràn đầy trào phúng, giống như là ở bản thân trong nhà một dạng, nhàn tản ngồi ở trên ghế, uống trà. Trầm Ưng khóe miệng giật giật một cái, tiến lên nhanh lên đem đứng ở Ngọc Thanh Lạc bên cạnh mấy nam nhân vẹt ra. Đi một bên, đi một bên. Các ngươi làm cái gì vậy? Trầm Tiểu Ưng, người đã đến, làm sao tới chậm như vậy? Ta đều sắp bị lôi ra cho chó ăn. Ngọc Thanh Lạc đưa tay, rất là hào phóng cho hắn cũng rót một chén nước. Nàng đến Mạc Phủ 2 ngày thời gian, duy nhất nhìn thuận mắt cũng chính là cái này Trầm Ưng. Bị Trầm Ưng đuổi đi cái kia mấy nam nhân khóe miệng lập tức co quắp. Cái gì gọi là sắp bị lôi ra cho chó ăn? Bọn họ căn bản là không làm gì được nàng. Cái này nữ nhân quả thực là kỳ hoa. Trên tay trên quần áo đều tung tóe thuốc bột. Bọn họ vừa mới chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, ngón tay liền nóng bỏng đau nhức, giống như bị lửa đả thương một dạng. Ở vào hạ phong là bọn hắn có được hay không? Trầm Ưng cười khan một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía một mặt tức giận Văn Thiên. Vỗ vai hắn một cái thấp giọng nói, đừng tức giận như vậy. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, hiện tại có kết luận còn quá sớm một chút, còn muốn làm sao điều tra? Văn Thiên cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên đỏ bừng, ngón tay chăm chú đều dắt lấy, nhìn về phía nằm trên giường Bành Ưng lúc cả mắt đều là đau lòng. Ô Đông nói, Bành Ưng chỉ có nửa canh giờ sống khỏe, nếu như Ngọc Thanh Lạc còn không đem giải dược giao ra, Bành Ưng rất nhanh liền. Ô Đông. Trầm Ưng lúc này mới nghiêng đầu đi nhìn một mực trầm mặc không nói lời nào nữ nhân. Ô Đông bị hắn nhìn đến sắc mặt một buồn bực, phẫn hận nói, Trầm Ưng, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là lần này ta nói là sự thật, ngươi cần không tin, có thể đi bên ngoài phủ mời một đại phu tới, nhìn ta một chút chẩn bệnh có sai hay không. Văn Thiên nghe vậy, sắc mặt càng kém, Ngọc Thanh Lạc lại trầm thấp cười ra tiếng. Chén trà trong tay nhẹ nhàng hướng trên mặt bàn một đặt. Ngước mắt nói, Ngô, không sai, người chẩn bệnh phi thường chính xác. Phải nói, chúng ta ở nơi này náo loạn sau một thời gian ngắn, tính mạng hắn đã không có nửa giờ. Nhanh đem giải dược giao ra. Văn Thiên mãnh liệt mà tiến lên một bước, lại bị Trầm Ưng kỹ xảo tính cản lại. Văn Thiên, người tỉnh táo một chút. Ngọc cô nương không phải là người hạ độc, người nào cũng sẽ không ngốc đến ở Mạc Phủ hạ độc. Người luôn luôn ổn trọng, hôm nay làm sao lại như thế không phân tốt xấu oan uổng người. Ngọc Thanh Lạc nhìn Trầm Ưng một cái, biểu thị đối với hắn rất hài lòng. Ô Đông lại nhíu nhíu mày, đối Trầm Ưng cắn răng nghiến lợi lên. Văn Thiên nhếch môi, nửa ngày nói không ra lời. Trầm Ưng gặp gian phòng bên trong an tĩnh lại, cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, cười đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, hỏi, Ngọc cô nương, Bành Ưng độc, người có thể giải sao? Có thể giải. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, xem ở Trầm Ưng đối với nàng như thế bạn thích sĩ diện, nàng liền cố hết sức nói một chút lời a. Ngoài cửa Dạ Tu Độc hơi hơi nheo lại mắt, khóe miệng đường cong rốt cục nhu hòa xuống tới. Trầm Ưng cùng Văn Thiên con ngươi đột nhiên sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Thế nhưng là Ô Đông lại sắc mặt đại biến. Cả trái tim cũng bắt đầu tim đập như trống. Nhất là nhìn thấy bên cạnh hai nam nhân đem có hy vọng đều ký thác ở trên người nàng bộ dáng. Trong lòng càng thêm nóng nảy. Lúc này mở miệng cười lạnh nói. Người có thể giải. A, các ngươi nghe được. Độc này, quả nhiên chính là nàng hạ. Nếu không nàng tại sao có thể có giải dược. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm liếc Ô Đông một cái. Rốt cục không giữ được bình tĩnh bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Nàng còn tưởng rằng nàng hôm nay giữ vững lâu như vậy trầm mặc là bởi vì biến thông minh đây. Không nghĩ đến, định lực còn chưa đủ. Trầm Ưng hoàn toàn không nhìn Ô Đông mà nói. Vội vã phía trên tiến một bước. Ngọc cô nương, đã ngươi có thể giải. Vậy phiền phức ngươi trước giúp Bành Ưng giải độc như thế nào? Ngươi cũng đã nói. Hắn chỉ có nửa canh giờ không đến thời gian. Muốn ta giải cũng được. Thế nhưng là, ta bây giờ bị người oan uổng a, tâm của ta thật khổ sở, ta đau quá tâm, hảo tâm nhét, ta cảm thấy thượng thiên đối ta không công bằng, ta cảm thấy sinh không thể luyến, chết đi được, căn bản cũng không có cái tâm tình kia đi cho người ta giải độc a. Ngọc Thanh Lạc bưng lấy ngực, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, rõ ràng không nguyện ý động thủ, Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái, Ngọc cô nương. Ta tin tưởng ngươi, độc này không phải ngươi. Một mình ngươi tin tưởng vô dụng a. Trầm Ưng vội vàng kéo Văn Thiên. Một thanh, cái sau nhíu nhíu mày. Có chút không tình nguyện mở miệng. Thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Không cần phải nói miễn cưỡng như vậy. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, lập tức có nhiều hứng thú nhìn về phía Ô Đông. Ô Đông lùi sau một bước, cười lạnh mấy tiếng. Ta không tin ngươi, độc này ngoại trừ ngươi, căn bản không có người có cơ hội. Ngọc Thanh Lạc cười, nhún vai bất đắc dĩ nói. Các ngươi nghe thấy được, ta cũng không thể tránh được. Đã như vậy, không đợi Trầm Ưng mở miệng, Ngọc Thanh Lạc đã là biến sắc. Một bản nghiêm chỉnh, vậy trước tiên tra rõ ràng chuyện của ta a, Ngọc cô nương. Thời gian, Ngọc Thanh Lạc căn bản không nghe Trầm Ưng nói cái gì. Giơ ngón tay lên lấy một bên phục thị Bành Ứng nha đầu. Hỏi, nhà các ngươi Bành gia, quả nhiên là uống ta dược mới biến thành dạng này. Nàng vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều đóng vào cái nha đầu kia trên người. Đối mặt 4 đến 5 nói nóng rực ánh mắt, nha đầu kia dọa đến, phù phù, một tiếng lập tức quỳ đến trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ gật đầu. Vâng, dược đây, là ngươi nấu. Cũng là ngươi đốt, ta chỉ là nhìn qua mà thôi. Từ đầu tới đuôi chưa có tiếp xúc qua chén thuốc. Xin hỏi ta làm sao hạ độc? Nhà đầu kia có chút choáng váng. Cả người cũng không tốt. Ta không. Về phần dược phương, không có ý tứ. Ở trong đó toàn bộ đều là một chút phổ thông thuốc bổ. Cũng không xung đột lẫn nhau. Ta luôn không khả năng dựa vào dược phương đi hại người. Đương nhiên. Các ngươi nếu là không tin, có thể mời bên ngoài đại phu đến xem, ta những cái này thuốc bổ đến cùng có vấn đề hay không. Nhà đầu rủ xuống được thấp hơn, thân thể run càng thêm lợi hại. Ta không biết, nhưng là từ hôm qua cho tới hôm nay, tiếp xúc Bành gia người chỉ có Ngọc tiểu thư cùng mấy vị gia cùng Bành gia quan hệ đều hết sức tốt. Cho nên, có lẽ, không phải chén kia dược vấn đề. Ngọc cô nương còn cho Bành gia ăn 2 lần viên thuốc nhỏ. Trầm Ưng cùng Văn Thiên nhướng mày. Hai mắt nhìn nhau một cái. Lại không nói gì. Ngọc Thanh Lạc lại ngoài cười nhưng trong không cười lên. Người dọa đến rất lợi hại a, thân thể đều run rẩy a. Bất quá mấy câu nói này ngược lại là nói đến 10 phần lưu loát. Trật tự rõ ràng. Đến. Nói cho ta, ai dạy ngươi? Không, không ai dạy ta. Nhà đầu kia kinh hãi. Đại khái nàng cũng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Dưới ánh mắt ý thức liền hướng Ô Đông phương hướng nhìn lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.